Chương 1368, bí mật trong đó. Giả như là ở những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, những người này còn hơi chút đâu có một ít, thế nhưng, từ hiện tại bắt đầu, bọn họ nhưng thật giống như là đúng Trương Lương tràn đầy ánh mắt cảm kích, cũng làm người ta có một ít miên man bất định. Những thái độ ở trên chuyển biến, dường như chính là mấy phút ngắn ngủi thời gian bên trong phát sinh, dù ủ hiệu nhớ lại một lần, ngoại trừ Trương Lương nói một câu bình thản hết sức cảm ơn bên ngoài, dường như sẽ không có bất kỳ chuyện. Như vậy, thái độ của những người này phát sinh biến hóa, khẳng định không phải ở nơi này hai cái nho nhỏ cảm ơn mặt trên, chỉ là, bây giờ dù ủ hiệu tò mò nội dung, Trương Lương lại tựa hồ như cũng không muốn giải đáp cho hắn, được rồi. Chúng ta đi thôi. Chờ xuống. Nhìn thấy Trương Lương lập tức phải ly khai tầm mắt của mình, bây giờ Suzu ưu hiệu nhưng liền không có thời gian chờ lâu ở lại, mau đuổi theo đi tới. Nhìn thấy Suzu ưu hiệu cha nở dê tha y sau đó, lúc này Trương Lương cũng là có vài phần bất đắc dĩ, hắn còn không biết Suzu ưu hiệu vội vã như thế lật đật kéo cùng với chính mình là làm cái gì, tại sao ta biết ngươi nhất định biết, nói cho ta biết vì sao. Suzu ưu hiệu nhìn thấy Trương Lương bộ kia không thể làm gì dáng dấp sau đó, cũng có chút ngượng ngùng cười mỉa vài cái, nhưng vẫn là tiếp tục thỉnh cầu nói. Nhìn thấy Suzu ưu hiệu thần tình sau đó, Trương Lương im lặng điếu môi, ngươi còn như vậy tử lôi kéo ta, ta mang cho mạ đồ ạ kỳ dạ cây cà phê liền muốn vứt sạch. Gọi tiểu hắc cẩm. Suzu ưu hiệu trực tiếp đã đem cây cà phê ném cho 2 tỷ muội trong tiểu hắc bảo quản. Ngươi đây là... Trương Lương dở khóc dở cười. Nhìn thấy tiểu hắc đã tiếp nhận, liền đối với nàng gật gật đầu, đồng thời mạn điều tư lý nhìn trước mặt Suzu ưu hiệu, có chút khốn hoặc sờ cả một cái, ngươi rốt cuộc là muốn ta kể cho ngươi cái gì ngươi làm cái gì, đúng không Suzu ưu hiệu biết rõ, vấn đề trung tâm đang ở Trương Lương trên người, thế nhưng, hắn chính là suy nghĩ nát óc, cũng không có biện pháp biết Trương Lương rốt cuộc là làm thế nào đi ra. Vào lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, hắn hoàn toàn không có cách nào biết. Thời điểm đó Trương Lương lại như thế nào làm được điểm này? Rõ ràng sẽ không có cái gì gây chiến thoại ngữ, lại dễ dàng đem người bên trong này thái độ đều thay đổi hoàn toàn khác biệt. Chỉ là điểm này, cũng đã để lúc này Suzu cảm giác được tương đối có ý tứ, bởi vì lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới những người này là làm thế nào đến trong nháy mắt này liền đối với mình đám người cải biến thái độ. Tuy là, Suzu cũng biết, nhóm người mình tương đương với bị ạ gì mà kịch cụ cho dính líu, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, những người bình thường này đối với mình đám người kính nể thái độ, cũng không khả năng là ở trong chớp nhoáng này chuyển biến qua đây. Cho nên, rốt cuộc là cái gì để bọn họ xảy ra dáng vẻ như vậy biến hóa, cũng là để sổ dư dù thì phi thường cụ kết một cái địa phương. Đang ở hắn truy vấn Trương Lương không ngừng thời điểm, bên cạnh 2 tỷ muội đã dẫn đầu lên xe ly khai. Các nàng biết Suzu ưu hiệu là nhất định phải quấn quýt lấy Trương Lương thẳng đến hắn minh bạch đáp án của vấn đề này mà thôi. Cái này sự tình, kỳ thực chắc là từ ngươi nói đến. Trương Lương nhìn một chút Suzu ưu hiệu khuôn mặt, thấy hắn hơi ngẩn người, hiển nhiên là không quá biết mình trong giọng nói ý tứ, liền cho hắn giải thích. Bằng không, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương thật đúng là lo lắng, bây giờ Suzu ưu hiệu nói cái gì cũng không để cho mình ly khai. Bộ dáng như vậy, hắn hiện tại liền không khỏi quá cụ kết một ít. Là vâng đúng từ ta bắt đầu Suzu ưu hiệu buồn bực là cái này, hắn căn bản cũng không nhớ kỹ chính mình tại bên trong làm cái gì, vì sao Trương Lương muốn nói đó là bởi vì mình mở thủy. Những người đó thái độ, để cho ngươi nhớ lại ban đầu ở trong trường học thời điểm đi. Đem so sánh với Suzu ưu hiệu, Trương Lương lại tựa hồ như thiên lý lòng người giống nhau. Ừ Suzu ưu hiệu cũng không có cái gì tốt tranh né, cùng những người khác bất đồng, ở Trương Lương trước mặt, hắn tóm lại là có thể nói thản nhiên một chút. Mà ở vừa rồi, khi đó, có một tiệm cà phê nhân viên cửa hàng bị ạ gì mà kịch củ thuộc hạ bắt được, ngươi thấy được. Trương Lương chỉ điểm một câu, mới vừa rồi thời điểm, Suzu ưu hiệu nhưng là toàn bộ hành trình đứng ở một bên vây xem, không có khả năng không có thấy. Ừ Suzu ưu hiệu bên trên hiển nhiên là thêm mấy phần mở mịt, dù sao, coi như là hắn, cũng không có biện pháp nhìn ra Trương Lương nói, cùng mới vừa tình hình có liên hệ gì, ở trong mắt hắn, khi đó, cái kia nhân viên cửa hàng mặc dù là xui xẻo một ít, thế nhưng cũng có vài phần gieo gió gặt bão. Cho nên, đổi thành Suzu ưu hiệu, căn bản cũng sẽ không đi quản này một ít nhàn sự, ngược lại không có gì chứng dụng. Nhưng mà, khi đó, ở trong quán cà phê, còn có những người khác ở Trương Lương tiếp tục nói ra, hơn nữa, vậy chỉ bất quá là một người bình thường mà thôi. Chỗ tại bọn họ góc độ nhìn lên, kỳ thực bọn họ cực kỳ vô tội, mà ở khi đó, căn bản cũng không có người sẽ ra tay hỗ trợ, xuất thủ của ta, thì tương đương với là để bọn họ đem hy vọng đặt ở trên người của ta mà thôi. Trương Lương cười cười. Đây coi như là, giảo hoạt sao số dù hữu hiệu ngơ ngác nhìn trước mặt Trương Lương, hiển nhiên là có vài phần dự liệu không đến, thì ra ở Trương Lương nơi đây, chỉ là đơn giản như vậy, mới vừa rồi thời điểm, hắn còn tưởng rằng trong này có cái gì huyền bí. Cái gì huyền bí cũng không có, chẳng qua là bởi vì, khi đó các ngươi cũng không có phát giác điểm này mà thôi. Nhìn thấy số dù hữu hiệu dáng dấp sau đó, lúc này Trương Lương vẫn có vài phần buồn cười, lúc trước hắn thời điểm cũng không có ngờ tới, số dù hữu hiệu còn có dáng vẻ như vậy thời khác, chẳng qua là ít như vậy tiểu sự tình, nhưng cũng có thể để hắn như vậy để bụng. Nên nói như thế nào đây, đại khái là bởi vì số dù hữu hiệu chịu đến từ trước ảnh hưởng tương đối nhiều, cho nên ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, phản ứng của hắn cũng so với những người khác muốn để tâm nhiều lắm. Chỉ là, đối với Trương Lương mà nói, tự nhiên là cực kỳ biết rõ, quần chúng đối với mình đám người lực ảnh hưởng, không nên coi thường bất kỳ một cái nào bình dân. Trên thực tế, ở có thời điểm, những bình dân này tác dụng có thể một chút cũng không nhỏ. Đạt được lòng người, mới có lớn hơn phát triển khả năng. Trương Lương đơn giản giới thiệu một lần, sau đó hướng về phía số dù hữu hiệu mỉm cười. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính ngươi cũng muốn ôm thật tình. Đúng như vậy số dư rủ hữu hiệu nghi hoặc nhìn trước mặt Trương Lương, hiển nhiên là không có cách nào nhanh như vậy lý giải lời hắn trong ý tứ. Thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, mặc kệ lúc này Trương Lương nói cái gì, phỏng chừng kết quả đều là không sai biệt lắm. Ở hiện tại thời điểm, số dư rủ hữu hiệu trong mắt đại khái không có gì càng nhiều hơn tâm tình. Tuy là nói là như vậy, thế nhưng vào lúc này dưới trạng thái, lúc này Trương Lương cũng không nhận ra. Tự có cần phải làm được dáng vẻ như vậy trình độ, bất kể là nói như thế nào, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn cùng Sô Dư Dù Hữu Hiệu đều xem như là một cái trong chiến hào chiến hữu.